Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn. 10, Đường Vĩ sắc mặt đại biến, liền Lý Hiểu Kiệt đều toát ra vẻ mặt khó thể tin. 21, Tôn gia lực lượng trung kiên, cái kia quyền lợi tập trung tộc nhân, chỉ sợ cũng liền mười mấy. Những cao tầng kia quản sự, thêm đứng lên chỉ sợ cũng không đến 30. Phía trước bọn họ giết vài cái, đêm nay mới chỉ có hơn 1 giờ, Đường Tu cùng cô lang sẽ giết 21. Nói như vậy, Tôn gia tộc nhân đã bị giết không sai biệt lắm. Đường Vĩ nuốt ngụm nước miếng, hỏi dò, "Lão đệ, ngươi không có nói láo?" Các người thực sự giết Tôn gia 21 trong danh sách tộc nhân. Đường Tu gật đầu nói ra. Tuyệt đối không sai. Danh sách kia là ta chế định. Ta tự nhiên rất rõ ràng đêm nay giết người là ai. Hơn nữa, ta hiện muộn phát hiện nhất kiện chuyện thú vị tình. Có thể không bao lâu, Tôn gia liền không còn là địch nhân. Đường Vĩ mê hoặc nói. Có ý tứ. Đường Tu cười thần bí, nói ra, đợi chút đi, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Lúc này, Tôn gia Sơn Trang đã loạn thành hỗn loạn, rất nhiều người già yếu dồn dập từ một cái nhà đống hoa viên căn nhà lớn trong chạy đi. Lớn tiếng la lên, mà nhiều đội tuần tra đội thành viên, không ngừng bôn ba ở một cái nhà đống hoa viên căn nhà lớn trong lúc đó. Theo từng cỗ thi thể mang ra, không ngừng có người kêu khóc gào. Lý Nghị dẫn theo hai chi tuần tra đội thành viên, sắc mặt trắng bệch chỉ huy mọi người, đem bị giết người chết mang ra đến, mang lên tôn trong nhà sân rộng. Lúc này, hắn tâm lý tại âm thầm may mắn, bởi vì hắn phát hiện, địch nhân là từ cách hắn ở địa phương gần nhất tường viện tiến đến. Nhưng địch nhân cũng không có ra tay với hắn, mà là tường ở vại hắn không xa Tôn gia tộc người bắt đầu hạ thủ. Cảng thành ngoặt sông Sơn Trang, Tôn Phi Lôi đang cùng Diêu Tân Hoa mưu đồ bí mật lấy kế tiếp hành động kế hoạch, đồng thời chia sẻ lấy song phương bây giờ còn có lực lượng vũ trang. Tuy là đêm nay tổn thất nặng nề, đã đối với Tôn gia thương cân động cốt, nhưng Tôn Phi Lôi lại tự tin có thể triệt để đánh bại Đường gia. Đồng thời về sau ở Diêu gia dưới sự trợ giúp, có thể trở thành Nhiễm Dương tỉnh lớn nhất siêu cấp gia tộc. Leng keng, dồn dập chuông điện thoại di động, cắt đứt hai người nói chuyện. Tôn Phi Lôi nhướng mày, chứng kiến điện thoại là trong nhà lão bà đánh tới, tức khắc đáy mắt hiện lên một đạo tức giận. Sau khi tiếp thông trầm nói rằng, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm. Trễ một chút mới có thể trở về đi. Nếu như không có chuyện trọng yếu tình, đừng quấy rầy ta. Lão công, đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại di động, truyền ra nữ tử mang theo thanh âm nức nở. Tôn Phi Lôi biến sắc, thông suốt đứng dậy hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôn gia, xong. Nữ tử khóc đứng lên. Tôn Phi Lôi phẫn nộ quát, lão tử còn chưa có chết, Tôn gia cũng sẽ không xong. Mau nhanh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Nữ tử khóc kể lể, lão công, có địch nhân len lén lẻn vào chúng ta Tôn gia Sơn Trang, giết nhà chúng ta rất nhiều người. Phi Võ chết rồi, Tôn Uy chết rồi, đi tới cũng đã chết. Chúng ta Tôn gia trực hệ tộc nhân, hầu như tất cả đều chết hết. Vật sở hữu ở chúng ta Tôn gia đảm nhiệm chức vị trọng yếu tộc nhân cũng đều chết hết. 21, không tính là bị giết tuần tra đội thành viên. Chết 21, cái gì? Tôn Phi Lôi khóe mắt, phẫn nộ quát ầm lên. Hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Đường đường Tôn gia Sơn Trang, vũ trang lực lượng phòng ngự tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Làm sao có thể có địch nhân tiến công Tôn gia Sơn Trang? Còn đem bọn họ Tôn gia nhiều như vậy cao tầng tộc nhân đánh chết. Hỗn đản, ngươi là ở nói đùa ta à? cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Nữ tử tiếng khóc càng lớn. Không có nói đùa, ta nói đều thực sự. Chết hết, chúng ta Tôn gia xong. Tôn Phi Lôi thân thể run rẩy chung, điện thoại di động trong tay rơi xuống đất. Diêu Tân Hoa trầm giọng hỏi, Tôn gia chủ, chuyện gì xảy ra tình? Tôn Phi Lôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn Diêu Tân Hoa vẻ mặt quan tâm biểu tình. Hắn phảng phất mất hồn giống như đặt mông than ngồi ở trên ghế salon. Lẩm bẩm nói, đều chết hết, ta Tôn gia vật sở hữu cao tầng đều chết hết. Diêu Tân Hoa sắc mặt đại biến, bắt lại Tôn Phi Lôi vạt áo, phẫn nộ quát, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Người nào có bản lĩnh có thể đem các ngươi Tôn gia vật sở hữu cao tầng tất cả đều giết chết? Tôn Phi Lôi lắc đầu nói ra, không biết, là ta lão bà đánh cho điện thoại của ta. Ta Tôn gia không tính là đội tuần tra thành viên, chỉ là gia tộc cao tầng liền chết 21. Diêu Tân Hoa buông ra Tôn Phi Lôi vạt áo. Hắn trên mặt mang kinh sợ thần sắc rút lui hai bước. Liều mạng nuốt ngụm nước miếng. Tôn gia là Nghiễm Dương tỉnh địa đầu xa. Cả gia tộc cao tầng nắm trong tay thực quyền cũng liền 30 người tả hữu. Phía trước chết vài cái, hiện tại lại chết 21. Cái kia, Tôn gia cao tầng còn có mấy người sống? Diêu Tân Hoa sâu hấp một hơi, đem đáy lòng vẻ sợ hãi ngăn chặn, trầm giọng quát lên, đi, chúng ta lập tức đi Tôn gia. Phúc Cảng tỉnh, Hoàng gia, Hoàng Kim Phúc đã đi vào giấc ngủ, nhưng bị chuông điện thoại di động thức dậy. Khi hắn kết hết điện thoại, tấm kia mặt chữ quốc bên trên đã tràn đầy chấn động. Đúng, hắn bị mới vừa nhận được tình báo cho rung động. Đường đường Nghiễm Dương tỉnh Tôn gia, trong một đêm cao tầng tộc nhân bị huyết tẩy, mà số lượng địch nhân tuy là còn không có điều tra rõ ràng, nhưng có người nói thật rất ít, bị phát hiện cũng chỉ có 2 người. Bách Yến Tửu Lâu, ha ha, cùng Bách Yến Tửu Lâu là địch, Tôn gia sợ rằng phải xong. Diêu gia, tấm tắc, nếu như Bách Yến Tửu Lâu người toàn bộ điều động, coi như là trong một đêm huyết tẩy Diêu gia, hẳn là cũng vấn đề không lớn lắm chứ. Hoàng Kim Phúc sâu hấp một hơi, lập tức gọi thông một tổ dãy số. Lão đồng học, tăng thêm tốc độ, tốt nhất ngày mai buổi sáng Bạch Dương liền có thể trở lại Bạch gia. Ta biết, mới vừa ta, ngươi cũng nhận được tin tức. Tôn gia, xong, vâng. Hoàng Kim Phúc cười khổ nói, hiện tại ngươi nên minh bạch Bách Yến Tửu Lâu đến cùng ủng có thực lực kinh khủng bậc nào đi. Đừng nói bọn họ Tôn gia, coi như là ta Hoàng gia, nếu như, sợ rằng trong một đêm cũng sẽ bị triệt để huyết tẩy. Kim Phúc lão đệ, ngươi cho ta xuyên thấu qua cái cuối cùng, cái này Bách Yến Tửu Lâu đến cùng là dạng gì thế lực? Trong điện thoại di động, nam tử trung niên thanh âm lần nữa truyền ra. Hoàng Kim Phúc cười khổ nói, không biết, ta thực sự không biết, rất thần bí, cũng rất khủng bố, quan trọng nhất là, Bách Yến Tửu Lâu người quá vô danh, ta hiểu được, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phái người điều tra Bách Yến Tửu Lâu. Hơn nữa, ta sẽ tận lực cùng Bách Yến Tửu Lâu người làm quan hệ tốt. Đúng, nếu như người tái kiến vị kia, phiền phức hỗ trợ hỏi một chút, bọn họ Bách Yến Tửu Lâu có nguyện ý hay không đến Nghiễm Dương tỉnh mở chi nhánh. Ta Sở gia tuyệt đối sẽ không lưu dư lực hỗ trợ, được. Cúp điện thoại, Hoàng Kim Phúc biểu tình có chút phức tạp, đem điện thoại di động sau khi để xuống. Hắn khoác y phục đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài yên lặng như tờ cảnh sắc, đáy lòng âm thầm cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, bình tĩnh này ban đêm, Tôn gia lại đụng phải xưa nay chưa từng có trọng thương. Còn có Sở gia, có thể giúp một cái, liền giúp một cái đi. Nếu như bọn họ Sở gia có thể cùng Bách Yến Tửu Lâu giao hảo, tương lai hoàng gia ngược lại là có thể suy nghĩ, cùng bọn họ Sở gia đạt thành bí mật đồng minh hiệp nghị. Đế đô, Đường Quốc Thịnh đang ngủ bị đánh thức. Khi hắn sau khi nghe điện thoại xong, cuồng tiếu 3 tiếng, lập tức cho Đường Tu gọi điện thoại. Cùng Đường Quốc Thịnh so sánh với Diêu gia lão gia tử Diêu Khánh Tôn, đã triệt để mất ngủ, trầm mặc hồi lâu tốt. Hắn cũng bấm Diêu Tân Hoa điện thoại, đã nói 4 chữ, đổi công làm thủ. Sáng ngày thứ 2, 2 chiếc xe Audi lái vào Nghiễm Dương, tỉnh Nam Hà trại tạm giam. Mấy danh người đàn ông trung niên trở ra, gần tại bên trong đợi thêm vài phút đồng hồ, liền lại vội vã ly khai. Trại tạm giam nội bộ, một gian điều kiện cũng không thế nào tốt tạm giam trong phòng. Bạch Dương nhìn tứ diện tường, vẻ mặt chán trường hút thuốc lá. Cái này điếu thuốc lá là trại tạm giam sở trường cho hắn, bởi vì cái này trại tạm giam sở trường từng chịu qua ân huệ của hắn. Hắn biết, chính mình xong, có thể rất có thể, chính mình Bạch gia cũng xong rồi. Hắn có chút oán niệm, oán lão gia tử năm đó đứng sai đội ngũ, làm sao lại tuyển trạch đứng ở Đường gia bên này. Bây giờ Đường gia tình huống, hắn tự nhận là rất rõ ràng. Tuy là danh khí cực cao, ở đế đô coi như là gia tộc cao cấp, có thể cùng làm năm căn bản là không có làm pháp tướng nói so sánh nhau. Hiện tại, Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh bên này thế lực, sợ rằng đều tự thân khó bảo toàn chứ. Mình muốn bình an vô sự, sợ rằng khó khăn. Bạch Dương đáy lòng thở dài, cạch cong. Theo bên ngoài cửa sắt tiếng vang, trại tạm giam sở trường Khương Dương Văn mang theo vài tên cảnh viên đi tới Bạch Dương giam giữ căn phòng. Khương đồn trưởng, các ngươi đây là? Bạch Dương đáy lòng trầm xuống, lên tiếng hỏi. Khương Dương Văn trên mặt mang nồng nặc tiếu dung, nói ra, Dương ca, ta mới vừa nhận được mệnh lệnh, ngài đã được thả ra. Hơn nữa còn là thiếu số 1 số 2 hai vị đồng thời ra lệnh. Đúng, thiếu số 1 nói, làm cho ngươi dành thời gian về nhà một chuyến. Buổi trưa hắn ở núi xanh thảm lầu mời ngươi ăn cơm. Ngươi nói cái gì? Bạch Dương khuôn mặt hiện lên ra khiếp sợ thần sắc, không xác định mà hỏi. Khương Dương Văn đem mới vừa nói lặp lại một lần, cười nói, Dương ca thực sự không sao. Nói là đã điều tra rõ ràng, vu hãm người nhân đã bị bắt, là Tôn gia một cái viết thư nặc danh thành viên. Hơn nữa chuyện tới tin tức, cái tên kia rất nhanh sẽ bị đưa đến nơi này giam giữ. Bạch Dương nuốt ngụm nước miếng, con mắt nhìn nhãn cái kia vài tên cảnh viên. Khương Dương Văn trong nháy mắt minh bạch Bạch Dương tâm tư, hướng về phía vài tên cảnh viên khoát tay áo, ý bảo bọn họ rời đi trước, làm trong phòng chỉ còn lại có 2 người về sau. Hắn mới chỉ có nói ra, Dương ca, ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Bạch Dương hỏi, Khương đồn trưởng, đến cùng là nguyên nhân gì? Khương Dương Văn lui lại mấy bước, nhìn một chút ngoài cửa phòng cũng không có những người khác. Mới chỉ có tiến đến Bạch Dương bên người, thấp nói rằng, Dương ca, chúng ta Nghiễm Dương tỉnh xảy ra đại sự, thì ra Đường gia tinh huy tập đoàn tổng bộ, không phải là bị người đốt sao? Tối hôm qua, có người đem Diêu gia cùng Tôn gia tổng bộ công ty cao ốc đốt. Hơn nữa 2 nhà này ước chừng chết 200-300 người, nghe nói đều là bị người ám sát. Cái này còn không biết trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Tôn gia thảm. Ngày hôm qua đêm khuya, có người lẻn vào Tôn gia sơn trang, đem Tôn gia tuyệt đại bộ phân cao tầng thành viên toàn bộ cho đánh chết. Hiện tại, ngoại trừ Tôn gia gia chủ Tôn Phi Lôi bên ngoài, còn dư lại cũng chỉ có tại ngoại tiết kiệm mấy gia tộc thành viên nòng cốt. Bạch Dương khuôn mặt hiện lên ra mừng như điên thần sắc, đột nhiên hắn có loại khắc sâu thể ngộ. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, Tôn gia thảm trạng, Diêu gia tổn thất. làm cho hắn trước tiên nghĩ đến người của Đường gia. Thậm chí hắn có thể xác định, có thể làm ra loại này danh tác, tuyệt đối là Đường gia. 10 chương bạo phát hoàn tất, Tĩnh Dạ kém chút mệt chết ở trên bàn để máy vi tính. Yếu ớt mà cầu một tiếng chống đỡ, nếu có thể quan tâm một cái Tĩnh Dạ vi tín trung hào thì tốt hơn. Vô cùng cảm kích, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.